Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 73, như gia tam thông. Góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Thải Thải không phát giác. Chung quanh hết thảy mọi người đã thắp đèn, thoạt nhìn mỹ lệ vô cùng. Thải Thải ngẩng đầu, nhìn lại dọc theo con đường nhỏ uốn lượn đầy đèn sáng, khẽ hé môi, yên lặng như có như không. Thở dài, nàng đứng lên, nói với Sở Vinh, ngươi nên đi. Sở Vinh không nghĩ tới Thải Thải lại đuổi hắn đi. Nội tâm siết chặt, cúi đầu, nắm chặt quạt của mình. Khó khăn mở miệng hỏi, nếu như, được lựa chọn lần nữa, nàng sẽ chọn ta sao? Kỳ thật Thải Thải vốn chẳng muốn chọn ai. Lúc trước phải gả cho Sở Cuồng căn bản chính là lo ngại hoàng mệnh của Sở Cuồng nên không thể làm trái. Nhưng mà, nếu như lại xảy ra một lần nữa, Sở Cuồng căn bản không xuất hiện, nàng sẽ làm thế nào? Quay đầu lại nhìn Sở Vinh. Hai, sự tình không thể nào quay trở lại. Hắn làm chi lại muốn lưu lại hy vọng đây? Cho nên Thải Thải cau mày, ngắt một đóa a hoa trên đầu cành cây lựu xuống. Ném qua, ta mới không lấy ngươi. Họ Sở các ngươi kẻ tám lạng người nửa cân, đều không tốt cả, ta mệt mỏi, ngươi đi đi, Thải Thải nói, ta đây ngày mai lại đến thăm nàng, ngày mai ta cũng mệt mỏi, ta đây ngày kia tới thăm nàng. Sở Vinh, ngươi không cần lại đến gặp ta, ngươi tại sao phải như vậy? Sở Vinh lắc đầu, ta biết rõ, như vậy không tốt, chỉ là không thấy được nàng. Ta ngủ không yên, bây giờ nàng lại không ở trong cung. Chúng ta có cơ hội để gặp nhau. Ta nhân tiện đến đây mà thôi. Sở Vinh thoạt nhìn vẻ mặt rối rắm. Mọi chuyện về nàng ở trong cung ta đều nghe nói. Thực sự làm cho ta đau lòng. Nàng không biết ta lo lắng nhiều thế nào đâu. Ta ăn ngon ngủ tốt. Những lời đồn kia đều là giả. Hai, Sở Vinh sâu kín thở dài một hơi. Nói ra. Hoàng tẩu bảo trọng, ta đi đây, hắn cũng biết mình nên đi. Bị người nhiều chuyện thấy hắn dừng lại trong này quá lâu sẽ sinh ra chuyện thị phi. Đến lúc đó làm phiền Hà cha của mình, cũng làm phiền cha Thải Thải. Hà cô đơn lặng lẽ đi. Quả nhiên, 3-4 ngày sau, Thải Thải rốt cuộc cũng không nghe thấy tin tức về Sở Vinh. Buổi sáng ngày thứ 5, lại phát hiện một con chim anh vũ tại sân trước. Chim anh vũ, chim vẹt, có chuyện gì vậy? Vinh quận vương đưa tới. Nghe nói cái manh vũ này có thể nói chuyện. Nhưng Nguyệt trêu chọc nó. Nó đột nhiên văng cánh kêu lên. Thải Thải cô nương vạn phúc. Hai mắt Thải Thải khẽ cong. Tâm tình lập tức khá hơn. Con vật nhỏ này thật thú vị. Thải Thải dùng ngón tay đụng đụng nó. Nó lại nói một lần Thải Thải cô nương vạn phúc. Sở Vinh này đúng là tìm tâm tư. Bỏ công sức, Sở Vinh đối với loại chuyện này luôn không sợ phiền bỏ công sức. Kỳ thật, nếu như có thể cùng với nàng vui đùa cả đời, làm một phu quân vô ưu vô tư, cũng là chuyện không tệ, như ý, như tâm đâu. Hai người bọn họ đã hồi cung ạ, hồi cung làm cái gì? Nương nương đã quên sao? Như ý cùng như tâm được xưng, nhĩ thông, nhãn thông cho nên nhất định lúc nào cũng phải tường tận mọi việc trong cung. Cho nên hai người về cung để ngơ ngóng. Còn như Nguyệt em, chính là, võ thông, sẽ ở bên cạnh bảo hộ sự an toàn cho nương nương. Trong lòng Thải Thải thầm nghĩ, nàng một đi không trở lại. Mọi chuyện trong cung, cũng không liên quan gì đến nàng cả. Hết chương.